Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nói chuyện, điện thoại trên bàn vang lênh khuông. Chí Lâm bắt máy, vừa nghe đối phương nói vài câu, giọng ông lập tức trở nên vui vẻ. Hiệu trưởng Tào à? Đúng, tôi đây, lão Khuông đây. Ngài đã từ Bắc Bình trở về rồi sao? Ồ, cuối tháng mới về à? Được, được, tôi sẽ truyền lời đến cậu chủ Thế Trưng. Đặt điện thoại xuống, Khuông Chí Lâm nói. Hiệu trưởng Tào vốn dự định về Thượng Hải vào ngày mai, nhưng không ngờ Bắc Sư Đại vừa tổ chức một buổi hội thảo phổ cập giáo dục nữ giới. Là một nhân vật tiêu biểu trong giới giáo dục nữ của Thượng Hải, bà ấy được mời ở lại Bắc Bình tham gia hội nghị. Bà ấy nói khoảng ngày 30 sẽ về, nhờ tôi nhắn với cậu chủ một tiếng. Nhắc đến hiệu trưởng Tào, Khuông Chí Lâm luôn giữ giọng kính trọng. Ông biết Tào Tiết Bình là bạn thân nhất của phu nhân Hy Duyệt lúc sinh thời. Họ từng cùng học tại trường nữ sinh Trung Tây, sau đó du học tại Mỹ, chỉ khác là Tào Tiết Bình học ngành sư phạm, còn phu nhân học dược phương Tây. Sau khi du học về nước, phu nhân quyết tâm mở một xưởng dược yêu nước, nhưng không lâu sau, gia đình phu nhân gặp biến cố lớn. Cha bà lâm bệnh nặng rồi qua đời, buộc bà phải quay về tiếp quản việc kinh doanh. Sau đó, gia tộc Hy đối mặt với muôn vàn khó khăn, ông chủ Lục đã nhiều lần ra tay giúp đỡ. Chính điều này khiến phu nhân nảy sinh tình cảm với ông, rồi họ tổ chức đám cưới tại nhà thờ địa phương và cùng nhau đến Nam Dương. Tào Tiết Bình thì ở lại Thượng Hải dạy học, dù cách xa nhau, phu nhân và Tào Tiết Bình vẫn thường xuyên thư từ qua lại. Khi thảm kịch năm đó xảy ra, Tào Tiết Bình lập tức lên đường tới Nam Dương trong đêm. Khuông Chí Lâm vẫn nhớ rõ ánh mắt đầy đau thương của bà tại lễ tang. Vài năm sau, cậu chủ Lục trở về Thượng Hải. Lúc ấy Tào Tiết Bình đã là hiệu trưởng của một trường nữ sinh danh tiếng, được đánh giá cao trong giới giáo dục địa phương. Nghe tin cậu chủ về, bà thường xuyên đến thăm. Cậu chủ cũng rất kính trọng bà, nên khi chính thức tiếp quản gia sản nhà họ Lục, cậu mời Tào Tiết Bình làm hiệu trưởng trường vụ thực. Nghe nói hiệu trưởng Tào gọi điện, Lục Thế Trừng quay đầu nhìn tờ lịch nhỏ trên bàn. Ngày 30 tháng này là sinh nhật của hiệu trưởng Tào. Hàng năm, bà thường bận rộn với việc thi tốt nghiệp của học sinh vào dịp này. Năm nay có lẽ cũng không ngoại lệ, nhưng Lục Thế Trừng vẫn cẩn thận chỉ vào ngày đó. Hôm đó là sinh nhật hiệu trưởng Tào, hãy chuẩn bị quà sớm. Vâng, Khuông Chí Lâm đáp, hôm ấy, Văn Đình Lệ lại cải trang đến thăm viện trưởng Đặng. Dù viện trưởng chưa thể nói chuyện, nhưng đôi mắt sáng ngời của bà dường như mang đến cho người khác nguồn sức mạnh vô tận. Trở về từ bệnh viện, tâm trạng Văn Đình Lệ nhẹ nhõm hẳn. Cùng ngày, cô bắt đầu học bắn súng và võ thuật cơ bản từ Lệ Thành Anh và Lưu Hướng Chi. Dưới sự dẫn dắt của y tá trưởng Lưu, cô lần đầu tiên bước vào kho dưới tầng hầm của bệnh viện Từ Tâm. Các bức tường ở đây được xử lý cách âm chuyên nghiệp, nên có thể luyện bắn mà không lo tiếng ồn lan ra ngoài. Mỗi tối sau khi ôn bài, cô lại theo y tá trưởng Lưu khổ luyện một giờ. Lệ Thành Anh và Lưu Hướng Chi không giao thêm nhiệm vụ nào. Dường như sau khi dạy xong, họ sẽ rời khỏi cuộc sống của cô mãi mãi. Văn Đình Lệ cảm thấy tiếc nuối, nên luyện bắn càng chăm chỉ. Tuy nhiên, với kỳ thi ngày càng cận kề, cô buộc phải chia phần lớn thời gian để ôn luyện, tạm thời gác lại cuộc thi sắc đẹp của Bách Hóa Hân Hân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng hợp, các học sinh năm khác cũng bận rộn chuẩn bị thi cuối kỳ. Do đó, số người đăng ký dự thi sắc đẹp giảm đáng kể. Hân Hân và Giật Phi Lâm lo rằng sự kiện chính thức sẽ không đủ sức thu hút, nên đã rời lịch thi đấu sang tháng sau. Chỉ vài ngày sau, việc chọn nguyện vọng cũng được đề cập. Triệu Thanh La và Yến Chân Chân giữ nguyên kế hoạch nộp đơn vào Đại học Thánh Dôn và Hậu Giang. Văn Đình Lệ chọn 3 trường, ngành y và kinh tế của Hậu Giang, cùng với ngành sư phạm và khoa học của Đại học Sư phạm nữ. Trường Thánh Dôn vốn không nằm trong lựa chọn của cô, một phần vì điểm chuẩn cao, phần khác vì học phí đắt đỏ. Xác định xong nguyện vọng, Văn Đình Lệ dành trọn 20 ngày tiếp theo để luyện bắn và ôn tập, ngoài thời gian ngủ. Tiểu Đào biết chị muốn thi đại học nên buổi tối không còn quấy chị nữa. Đề thi kỳ thi chung được soạn bởi Sở Giáo dục Thượng Hải và kỳ thi được giám sát bởi các trường liên kết. Hôm thi, Văn Đình Lệ dậy rất sớm, ăn qua loa một chút bánh mì trong phòng bệnh, cô nói với cha mình, Văn Đức Sinh. Cha, con đi thi đây. Suốt bữa sáng, Văn Đức Sinh không giấu được sự lo lắng cho kỳ thi của con gái. Khi cô bước ra cửa sổ, ánh mắt ông dõi theo ra cửa sổ. Lúc cô đi đến cửa, ánh mắt ông lại chuyển đến cửa. Với vẻ băn khoăn xen lẫn tự hào, ông nói, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng. Khi con thi xong, cha sẽ dẫn con và Tiểu Đào về quê Nam Kinh thăm mẹ con. Nói với bà rằng con đã đỗ đại học rồi. Ha ha, cha là văn đức sinh vô dụng cả đời, không ngờ lại nuôi được một cô con gái xuất sắc thế này. Đó là giọng điệu mộc mạc nhưng đầy cảm xúc. Từ khi cha lâm bệnh nặng, đây là lần đầu Văn Đình Lệ nghe ông nói với giọng thân thuộc như vậy, làm cô nhớ đến những buổi chiều hè, khi cha ngồi trong ngõ trò chuyện với hàng xóm. Một cảm giác bất an thoáng qua trong lòng, cô nhanh chóng bước lại gần giường. Cha thấy không khỏe sao? Văn Đức Sinh chỉ vào túi sách của cô, nhớ mang thêm tiền, khát thì mua miếng dưa hấu ăn. Đúng lúc ấy, thím Chu mang bữa sáng về, thấy cô đứng bên giường thì ngạc nhiên. Tiểu thư sao vẫn chưa đi? Đã muộn rồi đấy, bị hối thúc. Văn Đình Lệ miễn cưỡng cười với cha. Con mà làm bài tốt, sẽ mua cả quả dưa mang về. Cha, tối nay cha đợi ăn dưa hấu nhé. Văn Đức Sinh bật cười. Được, nụ cười ấy khiến khuôn mặt u ám của ông bỗng sáng bừng. Văn Đình Lệ vừa rời khỏi phòng bệnh, vừa ngoái lại nhìn. Kỳ thi kéo dài suốt cả ngày. Sau khi thi xong, cả tòa nhà Độc Tín bùng nổ không khí phấn khích. Dẫn đầu là Yến Chân Chân và Văn Đình Lệ, các học sinh ùa ra khỏi lớp, reo hò. Tất cả những lễ nghi, quy định hay phong thái tục nữ đều bị họ gạt sang một bên trong khoảnh khắc đáng nhớ này. Triệu Thanh La bật cười lớn, tôi sẽ ngủ liền 3 ngày 3 đêm. Cao Tiểu Văn chống nạnh nói lớn, ngủ thì có gì hay, tối nay chúng ta đi Bách Lạc Môn nhé. Khiêu Vũ, xem phim, ăn kem, chơi đến 10 giờ rồi về. Tôi bao tất cả, đi gì Bách Lạc Môn chứ, hôm nay là sinh nhật hiệu trưởng Tào mà. Trong thời gian bà ấy họp ở Bắc Bình, bà đã tranh thủ được 10 suất tuyển thẳng vào các trường đại học danh tiếng ở đó. Một hiệu trưởng tuyệt vời như thế, chẳng lẽ chúng ta không nên chúc mừng bà tử tế sao? Hiệu trưởng Tào về rồi à? Các cô gái vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, liền súng lại ríu rít bàn chuyện mua quà và chúc thọ. Văn Đình Lệ, cậu chưa gặp hiệu trưởng Tào bao giờ, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thanh La và Yến Chân Chân vừa nói vừa quay đầu lại, nhưng chẳng thấy bóng dáng Văn Đình Lệ đâu. Cô đã chạy ra cổng trường mua dưa hấu, chọn xong quả lớn nhất và trả tiền, cô gọi ngay một chiếc xe kéo. Đến bệnh viện, Văn Đình Lệ nhảy xuống xe, mồ hôi đầm đìa, vội vã chạy vào. Nhưng vừa bước vào hành lang, bước chân cô chậm lại. Cô sợ nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Đào, sợ nhìn thấy nhân viên y tế khiêng ra một thi thể bọc trong tấm ga giường. Sợ nghe bác sĩ Thompson nói những lời an ủi công thức. Đây là những cảnh tượng quen thuộc cô đã chứng kiến trong suốt mấy tháng qua. Mỗi lần như vậy đều đồng nghĩa với sự kết thúc của một sinh mệnh. Lần này, cô sợ đến lượt cha mình. Cô nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi đối mặt thực tế, cô vẫn không đủ dũng khí. Càng đến gần phòng bệnh quen thuộc, tim cô càng rối loạn. Đoạn hành lang ngắn ngủi lại trở nên khó đi vô cùng. Bỗng, tiếng cười của Tiểu Đào vang lên, theo sau là tiếng bước chân lộc cộc. Cô bé thấp béo chạy ra, thím Chu đuổi theo phía sau. Xuỵt, đừng làm ồn. Ngẩng đầu lên, thím Chu thấy Văn Đình Lệ đứng sững ở đó. Còn ồn nữa, nhìn xem chị con về rồi kìa. Thím Chu vội bắt lấy Tiểu Đào, tiến lại gần, thấy mặt Văn Đình Lệ tái nhợt liền lo lắng đặt tay lên trán cô. Không khỏe à, chẳng lẽ bị say nắng? Cha đâu? Văn Đình Lệ khó khăn thốt ra một câu. Thím Chu ngạc nhiên, ông chủ đang ở trong phòng mà. Văn Đình Lệ đẩy cửa bước vào. Trên giường bệnh, không phải là một thi thể được bọc trong tấm ga trắng, mà là cha cô vẫn đang nằm yên lành ở đó. Lại gần xem, sắc mặt ông khá tốt. Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường, mệt mỏi nói. Cắt dưa hấu ăn đi. Văn Đức Sinh nhìn cô với vẻ rụt rè. Chẳng lẽ, con làm bài tốt? Cô gật đầu tự tin. Mắt ông sáng lên, Tiểu Đào vui mừng vỗ tay liên tục. Đúng lúc đó, y tá trưởng Lưu đi ngang qua, mỉm cười ghé vào phòng. Tiểu Văn thi xong rồi à, chị Lưu, vào đây ăn dưa hấu đi. Mọi người đang cười nói vui vẻ thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng hai cô gái trò chuyện. Chắc là ở đây đúng không? Cũng không chắc, Văn Đình Lệ ngày thường ít nói rõ ràng, nhưng chắc là đúng chỗ này. Văn Đình Lệ vội chạy ra, quả nhiên là Triệu Thanh La và Yến Chân Chân. Các bạn sao lại tới đây? Hai người mỗi người mang theo vài túi trái cây và quà. Mọi người đang bàn chuyện tối nay chúc thọ hiệu trưởng Tào. Quay lại thì chẳng thấy bạn đâu. Đoán chắc bạn về bệnh viện, bèn đuổi tới đây. Quả nhiên đúng. Hai người đã nghe nói về tình hình sức khỏe của cha Văn Đình Lệ, liền đứng bên giường hỏi thăm vài câu, sau đó cùng ngồi ăn dưa hấu. Ăn xong, họ kéo Văn Đình Lệ ra ngoài. Tối nay mọi người đến nhà hiệu trưởng Tào chúc thọ, bạn cũng nhanh chuẩn bị đi, không nên vắng mặt ở dịp như vậy. Văn Đình Lệ đến gặp bác sĩ Thompson hỏi thăm tình hình trong ngày, xác nhận bệnh cha cô không trở nặng, thậm chí có phần chuyển biến tốt hơn, mới nở nụ cười vui vẻ trở lại. Cô nói với hai người bạn, chờ mình một chút, cô ra ngoài mua bữa tối nóng hổi, trở về ngồi xuống vừa ăn vừa dỗ dành em gái, tết cho cô bé hai bím tóc xinh xắn. Sau đó, cô vào phòng tắm công cộng chải đầu và thay quần áo. Triệu Thanh La và Yến Chân Chân đã biết hoàn cảnh của Văn Đình Lệ không dễ dàng. Chứng kiến tất cả, cả hai không nói lời an ủi sáo rỗng, mà chỉ lặng lẽ giúp cô chuẩn bị mọi thứ. Sau đó, ba người cùng rời bệnh viện. Văn Đình Lệ lấy ra một chiếc gương nhỏ từ túi sách, vừa soi vừa chỉnh lại tóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ chúng ta đến thẳng nhà hiệu trưởng Tào hay sao? Còn quả cáp thế nào? Trước tiên tập trung tại hội trường trường học, Trần Hiểu Hồng và mấy bạn khác đã đến Bách Hóa Hân Hân chọn quà rồi. Dù quà tốn bao nhiêu, về sau mọi người sẽ cùng chia, bạn không phản đối chứ? Dĩ nhiên không, Văn Đình Lệ mỉm cười. Nhưng đây là lần đầu mình gặp hiệu trưởng Tào, theo phong tục cũ, còn phải chuẩn bị một món quà ra mắt riêng. Khi nào đi ngang cửa hàng vải Chân Phỉ, các bạn cho mình xuống, mình muốn mua một hộp vải làm quà. Chỉ có điều, vải ở Chân Phỉ quá hiện đại, không biết có hợp ý hiệu trưởng không? Nếu phải tìm cửa hàng khác thì e là không kịp, bạn mua vải của Chân Phỉ thì đúng sở thích của bà ấy rồi. Triệu Thanh La bật cười, hiệu trưởng Tào thích quần áo thời trang lắm. Vải càng tân thời, bà ấy càng ưng. Bà ấy còn rất thích khiêu vũ. Yến Chân Chân nhún vai, chưa bao giờ phản đối học sinh uốn tóc hay đi giày cao gót. Ngày xưa khi ngoài phố chỉ toàn tóc búi, hiệu trưởng đã tiên phong làm tóc xoăn rồi. Lát nữa gặp, bạn sẽ thấy ngay. Ba người mua vải xong, đến hội trường trường học. Khi Trần Hiểu Hồng và nhóm bạn mang quà trở về, cả đoàn học sinh cùng nhau đến nhà hiệu trưởng Tào. Trên đường, họ gặp vài bạn khác đang quay về từ nhà bà. Đừng tới đó nữa, không biết học sinh nhà giàu nào nghe tin này mà đã bao chọn một tầng ở nhà hàng Thiên Nhạc Tư để tổ chức tiệc đón tiếp hiệu trưởng. Còn mời đầu bếp từ Cao Tần và ban nhạc Chân Lý đến biểu diễn. Hiệu trưởng Tào nghe tin thì vui lắm, bảo chúng ta mau qua đó. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ai mà có quyền lực lớn đến mức mời được cả ban nhạc Chân Lý. Không ai ngoài Cao Tiểu Văn. Anh cô ấy vừa mở cửa hàng Bách Hóa Giật Phi Lâm trên đường Hà Phi, nên Cao Tiểu Văn định ngay khi tốt nghiệp sẽ bắt tay vào việc kinh doanh riêng. Thiên Nhạc Tư khác xa nhà hiệu trưởng Tào, các học sinh lần lượt gọi xe về thay váy áo. Triệu Thanh La và Yến Chân Chân cũng không ngoại lệ, nên Văn Đình Lệ thành người đầu tiên đến Thiên Nhạc Tư. Sàn nhảy đông kín nam thanh nữ tú, trên sân khấu, danh ca Hồng Tiểu Lâu đang hát ca khúc Khúc Ngư Quang với giọng buồn da diết. Nghe nói họ là học sinh trường Vũ Thực, người gác cửa lập tức dẫn họ lên tầng 2. Sàn nhảy tầng 2 được bố trí nhiều bàn tròn nhỏ, trải khăn bàn kẻ sọc Scotland trắng muốt, trên mỗi bàn bày hoa huệ tây và lan ngọc. Các chai sâm panh và nước ngọt cũng được xếp sẵn, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, nhóm của Văn Đình Lệ ngồi vào bàn. Họ cứ nghĩ Cao Hiểu Văn chỉ đặt một phòng khiêu vũ nhỏ, nhưng xem ra cả tầng 2 đã được bao trọn. Bất chợt, ngoài cửa vang lên tiếng trách móc, chúng tôi cũng là khách quen của Thiên Nhạc Tư, chưa từng nghe nói có chuyện bao trọn cả tầng. Hôm nay chúng tôi không đi đâu khác, nhất định phải khiêu vũ ở tầng 2. Tiếng giày cao gót, cộp cộp, vang lên, một nhóm người đi vào, dẫn đầu là một phụ nữ sang trọng mặc sườn xám vải hương vân sa. Văn Đình Lệ giật mình, đó chính là bà Kiều. Bà Kiều khoác tay một cô gái trẻ mặc đầm tây màu trắng ngà, không ai khác ngoài Bạch Lệ Vân. Đứng bên cạnh Bạch Lệ Vân là Kiều Bảo Tâm với vẻ mặt bất lực. Quản lý sàn nhảy lau mồ hôi, nói, thực sự không dám làm phật ý bà Kiều, nhưng vị khách kia đã đặt trước từ chiều. Bà xem, cả sàn nhảy cũng đã được trang trí theo ý họ. Hay thế này, chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp một phòng rộng rãi ở tầng 3 để bà Kiều và mọi người có thể vui chơi thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Kiều giận đến bật cười. Người ta có thể bao trọn cả tầng, còn chúng tôi chỉ được một phòng nhỏ. Gọi ông chủ Trúc tới đây, tôi muốn xem khách quý này là ai. Ai tìm tôi? Một giọng nói vang lên, một người đàn ông trung niên bước vào tiếp lời. Ông dìu một bà lớn tuổi, phía sau còn có các lãnh đạo trường vụ thực như Misen. Người đàn ông trung niên đó có lẽ là một trong những chủ nhân của Thiên Nhạc Tư. Quản lý vội tiến lên giải thích, vừa rồi có chút hiểu lầm. Bà Kiều muốn khiêu vũ ở tầng 2, không ngờ hôm nay lại là sinh nhật của hiệu trưởng Tào. Chúng tôi đang giải thích với bà ấy, nhìn thấy hiệu trưởng Tào, bà Kiều như đã đoán ra người bao trọn tầng là ai. Bà lập tức thay đổi thái độ, nhẹ nhàng nói với hiệu trưởng. Hôm nay là sinh nhật bà, trùng hợp quá, mấy hôm trước tôi còn hỏi Misen khi nào bà về. Lệ Vân, Bạch Tâm, hai đứa đi chuẩn bị quà đi, tối nay mẹ con ta sẽ ở đây chúc thọ hiệu trưởng. Hiệu trưởng Tào, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn đầy đặn, không mặc sườn xám mà diện một chiếc váy dài màu sen nhạt với tay áo cánh rơi hiện đại. Mái tóc uốn xoăn thời thượng, đôi mắt tròn nhỏ lấp lánh tinh anh, và đôi giày cao gót màu be làm bước đi của bà thêm phần nhanh nhẹn, vững vàng. Dù khóe mắt và khóe miệng đã xuất hiện nếp nhăn, nhưng bà vẫn giữ được vẻ trẻ trung, hoạt bát. Hiệu trưởng cười nói, rất hoan nghênh, nhưng tôi tuyệt đối không nhận quà. Tôi vốn không thích tổ chức sinh nhật, chỉ vì không muốn làm các em thất vọng nên mới đồng ý. Các học sinh tranh thủ vây quanh, ngọt ngào chúc mừng. Chúc hiệu trưởng Tào phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Triệu Thanh La kéo Văn Đình Lệ đến trước mặt hiệu trưởng, cười nói. Hiệu trưởng, bà chưa gặp Văn Đình Lệ bao giờ nhỉ? Cô ấy chuyển từ trường Tú Đức sang vào tháng 6, đúng lúc bà lên đường đi Bắc Bình. Hiệu trưởng Tào giơ ngón trỏ lên, tinh nghịch nói. Tôi biết. Em học sinh giành được, học bổng dục anh, năm nay chứ gì. Tôi có đọc bài báo về cuộc thi kịch nói, nghe nói em còn đánh bại hai ngôi sao Nhí Lạc Chi Văn và Từ Duy An. Giỏi quá, Văn Đình Lệ vui vẻ gật đầu. Được góp phần làm rạng danh trường là vinh dự của học sinh à? Nụ cười của hiệu trưởng Tào càng rạng rỡ. Bà Kiều trông thấy Văn Đình Lệ được yêu mến, mặt liền xa sầm, khó chịu nói. Cô ấy ở Tú Đức chúng tôi cũng rất nổi tiếng. Hiệu trưởng Tào không hiểu, liền hỏi, bà Kiều cũng quen biết em này à, quá quen là đằng khác. Bà không biết đâu, cô Văn đây, mẹ, Kiều Bảo Tâm giận dữ nhìn mẹ mình, Bạch Lệ Vân nhanh chóng cắt lời, không phải mẹ vừa nói khát nước sao, đi, để con đưa mẹ qua uống chút gì đó. Bà Kiều bực mình lấy tay chạm vào trán con gái, Văn Đình Lệ đã chuẩn bị sẵn tinh thần đáp trả, không ngờ Bạch Lệ Vân lại giúp mình hóa giải tình huống, khiến cô thoáng ngạc nhiên. Bạch Lệ Vân khẽ gật đầu với cô, rồi dìu bà Kiều đi nơi khác. Cậu cầm gì mà to thế kia? Kiều Bảo Tâm bước tới hỏi Văn Đình Lệ. Quà hạng hiệu trưởng. Văn Đình Lệ nghiêm túc trao hộp vải cho hiệu trưởng Tào, nói. Tối nay là sinh nhật hiệu trưởng, em hy vọng cô sẽ thích món quà này. Hiệu trưởng nghiêm mặt, hôm nay ai cũng không được tặng quà, nếu không tôi sẽ bỏ đi đấy. Bà hãy nhận đi ạ, lớp chúng em sắp tốt nghiệp, nhất là em. Dù đã vào trường vài tháng nhưng đây là lần đầu tiên chính thức chào hỏi cô. Nếu cô không nhận, chúng em sẽ tiếc nuối. Cô hãy xem như giữ làm kỷ niệm. Đúng vậy, chúng em đã chọn rất lâu mới được món quà này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hãy nhận đi ạ, các học sinh đồng thanh nói. Hiệu trưởng Tào không còn cách nào khác, đành mở quà. Một hộp vải màu xám ngọc trai từ Chân Phỉ và một cặp bình phong nhỏ thêu tay từ Cố Tú. Trên đó là hình hai chú mèo xiêm trắng sống động. Mọi người đều biết hiệu trưởng rất thích Cố Tú và mèo. Hiệu trưởng ngắm nhìn hồi lâu, mỉm cười nói. Đẹp quá, tôi rất thích. Cảm ơn các em. Triệu Thanh La ghé sát Văn Đình Lệ thì thầm. Hiểu hiệu trưởng như mình thì bà ấy thế nào cũng tìm cách trả lại tiền quà cho bạn. Lát nữa bạn nhớ về sớm đấy. Văn Đình Lệ khẽ gật đầu. Sau khi dùng bữa, hiệu trưởng Tào là người đầu tiên bước xuống sàn nhảy. Khiêu vũ điệu rumba cùng Misen. Một người cao, một người thấp, một bên nghiêm nghị, một bên linh hoạt, tạo nên sự kết hợp vừa lạ vừa hài hước. Các học sinh không nhịn được cười, rủ nhau kéo bạn bè xuống sàn nhảy. Chị dâu, chúng ta cũng khiêu vũ một bài nhé. Kiều Bảo Tâm hỏi, Bạch Lệ Vân chỉ ngồi nhã nhặn uống sữa. Em cứ đi, chị ở đây trò chuyện với mẹ. Bà Kiều liếc con trai, trách móc, con bé này đúng là không biết điều. Chị dâu con giờ làm sao nhảy được? Văn Đình Lệ thoáng động lòng, nhưng liền nghe một bạn học khác cất lời. Cao Tiểu Văn, sao bạn không nhảy? mọi người còn chưa kịp khen màn tổ chức hoành tráng của bạn. Buổi tiệc này đủ làm tiệc tốt nghiệp rồi đấy. Cao Tiểu Văn diện váy dài màu vàng nhạt mỏng như sương, trên trán đeo băng đô đính đá quý lấp lánh, trông như nữ hoàng Ai Cập trong phim phương Tây. Tôi cũng muốn bao nguyên tầng này cho hiệu trưởng Tào. Cô nhấp ngụm nước cam, tiếp tục, nhưng phải được đại ông chủ đồng ý. Tôi sẽ hỏi xem ai ở Thiên Nhạc Tư có thể có đặc quyền lớn như vậy. Cả đám ngẩn người, không phải bạn tổ chức à, vậy là ai? Cao Tiểu Văn ngồi xuống cạnh Văn Đình Lệ, hỏi thẳng. Bạn rốt cuộc có tham gia cuộc thi sắc đẹp không? Lúc trước thấy bạn hăng hái đăng ký, thi xong lại im ắng. Văn Đình Lệ im lặng, cô vốn dùng lý do này để đến tìm Lục Thế Trừng, giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, cô cũng không để tâm nữa. Cao Tiểu Văn, con gái lớn trong gia đình thương nhân, bất ngờ nói. Tôi không đến để nói giúp anh trai mình, cha tôi đã bảo cửa hàng bách hóa đó là của anh tôi, chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ mong nó sớm sập thôi, nếu bạn tham gia cuộc thi của Hân Hân, tôi sẽ là người đầu tiên bầu cho bạn. Nhưng nếu bạn qua chỗ anh tôi, thì không chắc đâu. Các bạn khác hùa theo, Văn Đình Lệ, bạn còn chần chừ gì nữa? Hai cửa hàng lớn đang đối đầu nhau, quy mô còn hơn cả cuộc thi kịch trước đây. Nếu bạn giành được thứ hạng tốt, không chừng sẽ nổi tiếng. Những câu bông đùa này vô tình chạm đến nỗi lo của bà Kiều. Bà lén liếc Văn Đình Lệ, thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ hành lang. Bao trọn tầng, một giọng nam trẻ vang lên, Thiên Nhạc Tư có quy định như vậy sao? Tôi nói cho các người biết, tối nay ông chủ Tào tiếp đãi khách quý từ Bắc Bình. Trong 5 phút, bảo tất cả cút ra, mặt Văn Đình Lệ sầm lại. Khâu Lăng Vân, xem ra hắn đã hồi phục. Bà Kiều tò mò nhìn về phía cửa. Khâu Lăng Vân dẫn một nhóm tay chân Bạch Long Bang xông vào. Quản lý vội ngăn nhưng bị bọn chúng xô ngã. Văn Đình Lệ lùi vào bóng tối, không muốn đối đầu trực tiếp với Khâu Lăng Vân trong hoàn cảnh này. Khâu Lăng Vân liếc qua đám nữ sinh, không buồn nhìn kỹ, gằn giọng. Biến hết đi, người phải cút là anh. Cao Tiểu Văn đập bàn, đứng dậy lớn tiếng. Đồ vô lại từ đâu tới mà dám làm loạn ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là sinh nhật hiệu trưởng của chúng tôi, trước khi bà nổi giận, dẫn đám côn đồ của anh cút ngay. Khâu Lăng Vân tức giận, nhưng rồi nhận ra con gái nhà họ Cao. Hắn nhếch mép, cười nhạt, thì ra là tiểu thư Cao. Tiếc rằng hôm nay, nơi này thuộc về Bạch Long Bang. Khi hai bên sắp tranh cãi, ông chủ Trúc xuất hiện. Xin lỗi, nhưng tối nay không thể nhượng lại tầng này. Khâu Lăng Vân cười khẩy. Ông Trúc, ông có biết ai là vị khách quý mà ông chủ Tào tiếp đón không? Ông Trúc ghé tai hắn nói nhỏ vài câu. Mặt Khâu Lăng Vân biến sắc, nghiến răng nói. Đợi đấy, tôi sẽ hỏi ý bang chủ. Không lâu sau, hắn quay lại, lớn tiếng với đám đàn em. Đổi chỗ khác, đi, mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Khâu Lăng Vân rời đi, nhưng vẫn không dám lơ là. Đến khi hắn bước đến cửa, bà Kiều bỗng cao giọng. Văn Đình Lệ, túi sách của cô rơi kìa. Ba từ này như sấm nổ giữa trời quang, khiến bước chân Khâu Lăng Vân khựng lại. Hắn lập tức quay người, ánh mắt lướt nhanh khắp phòng, chỉ vài giây đã dừng lại nơi góc khuất, nơi Văn Đình Lệ đang đứng. Hắn nhìn cô chằm chằm một lúc. Nửa cười nửa không, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi cùng đám đàn em. Văn Đình Lệ lạnh lùng nhìn bà Kiều, bà ta cũng cười nhạt đáp trả. Hiệu trưởng Tào nhíu mày, dõi theo bóng lưng bọn Bạch Long Bang, rồi lớn tiếng nói. Các em, cô rất cảm kích vì các em tổ chức sinh nhật cho cô. Nhưng để đảm bảo an toàn, chúng ta nên dừng buổi tiệc tại đây. Các em hãy lập nhóm cùng về nhà, và nhớ gọi điện báo cho giáo viên chủ nhiệm khi về đến nơi. Ông Trúc vội can, hiệu trưởng Tào, nếu bà rời đi, tôi sẽ không biết ăn nói thế nào. Tôi xin lấy danh dự kinh doanh của Thiên Nhạc Tư ra đảm bảo, sẽ không có ai quấy rầy nữa. Mọi biện pháp an ninh đã được triển khai đầy đủ, xin mọi người đừng quá bận tâm chuyện vừa rồi, tiếp tục vui chơi. Khi tan tiệc, tôi sẽ sắp xếp xe đưa các tiểu thư về tận nhà. Nói xong, ông liên tục ra hiệu với hiệu trưởng, rồi ghé tai nói nhỏ điều gì đó. Hiệu trưởng Tào bất đắc dĩ mỉm cười. Cậu nhóc này, không rõ bà đang nói đến ai, nhưng bà vẫn quay lại hỏi học sinh. Các em còn muốn chơi không? Dạ muốn ạ, hiếm khi cô ra ngoài chơi, sao lại để mấy tên vô lại kia làm hỏng hứng? Không khí lại sôi động. Đúng lúc đó, ban nhạc chân lý lên sân khấu, thu hút toàn bộ sự chú ý, Văn Đình Lệ nhân cơ hội rút vào phòng vệ sinh, nhưng vừa ra khỏi thì tiếng giày cao gót vang lên, bà Kiều đã đứng chờ cô. Cô quay người định đi nhưng bị bà Kiều chặn lại. Đứng lại, bà Kiều hạ giọng, lạnh lùng nói, tôi có chuyện muốn hỏi cô, những lời nhảm nhí đó bà giữ lại mà tự nghe đi. Văn Đình Lệ lạnh nhạt đáp, bà Kiều tiến nhanh vài bước, chắn trước mặt cô, tôi đã điều tra rồi, ba trường cô đăng ký đều ở Thượng Hải. Nếu không vì chuyện này, tôi đã chẳng phải tới đây. Văn Đình Lệ nhếch môi cười nhạt, không cần đoán cũng biết Misen đã mách bà ta. Bắc Bình không có đại học, hay Nam Kinh, Thiên Tân cũng không có trường. Sao cô cứ phải bám trụ ở Thượng Hải? Bà Kiều đầy giận dữ. Tôi biết Bảo Tâm trước đây đã tìm gặp cô, có phải nó lại nói gì ngu ngốc với cô không? Thật nực cười, Văn Đình Lệ bật cười khinh bỉ. Tôi đăng ký trường nào, cần gì ai mách bảo? Bà Kiều quét mắt nhìn cô từ đầu đến chân, rồi cười lạnh. Tôi biết, cô vừa tốt nghiệp trung học, sắp vào đại học. Người không rõ mọn ngành sẽ dễ nhầm tưởng cô là tiểu thư danh giá. Nhưng đừng mơ tưởng so bì với những người như Lệ Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi khuyên cô đừng mơ mộng nữa. Lệ Vân đang mang thai, còn Hạnh Sơ thì rất trân trọng vợ mình. Cô đừng hòng phá hoại cuộc hôn nhân của họ. Văn Đình Lệ suýt bật cười lớn. Bà thực sự đánh giá quá cao sức hút của con trai bà rồi. Dù tôi có ở lại đây học cũng chẳng liên quan gì đến anh ta. Vậy là vì Kỳ Quang, bà Kiều gằn giọng, Văn Đình Lệ khựng lại. Bà Kiều cho rằng mình đã nắm bắt được suy nghĩ của cô, bèn cười lạnh nói. Kỳ Quang, càng đừng mơ, cậu ta không giống Hạnh Sơ ngây thơ đâu. Đừng nhìn vẻ ngoài bất cần đời của cậu ấy mà lầm. Trong đám công tử nhà giàu Thượng Hải, chẳng ai sánh được với Kỳ Quang. Cha cậu ta để lại một đống hỗn độn, nhưng nhờ tài năng mà cậu ta vực dậy được gia tộc. Dù hiện tại thích tự do, nhưng sau này lấy vợ, chắc chắn cậu ta sẽ chọn tiểu thư môn đăng hộ đối. Cậu đừng tưởng những mánh khóe của mình qua mắt được cậu ấy. Với cậu ta, cô chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển mà thôi, vậy mà cô lại tưởng thật. Văn Đình Lệ bật cười, ánh mắt sắc lạnh, bà Kiều lấy đâu ra sự tự tin cho rằng tôi coi trọng họ. Nói xong, cô lạnh lùng bước tới gần bà Kiều, từng bước một, ép bà ta lùi lại. Là vì các người giàu, hay vì các người có quyền, các người dám bắt nạt tôi chỉ vì tôi nghèo hơn, nhưng tôi thực sự thấy thương hại bà, nhìn vẻ ngoài sắc sảo mà yếu đuối của bà, đủ hiểu bà sống khó khăn thế nào. Kinh doanh của ông Kiều có khá khẩm không? Gần đây chắc chắn nhà họ Bạch đã giúp gia đình bà rất nhiều, đúng không? Vì lấy lòng con dâu, bà không ngại công khai khiêu khích một người ngoài như tôi. Để giữ gìn cái vỏ bọc hào nhoáng của nhà lớn, bà sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc hôn nhân của con trai. Chỉ riêng những điều này, nhân cách của tôi đã cao quý hơn bà gấp trăm lần. Mặt bà Kiều giật giật, giọng run run. Cô dám xúc phạm tôi như vậy. Vừa dứt lời, một âm thanh nhỏ vang lên từ lối đi dành cho khách VIP gần đó. Nhưng cả hai đang căng thẳng nên không để ý. Bà Kiều thô bạo túm lấy cổ áo Văn Đình Lệ, nhưng cô lập tức hất tay bà ta ra, lạnh lùng nói. Bà vẫn chưa hiểu sao, cái gọi là gia thế cao quý và sự ưu ái của những kẻ như bà, đối với tôi chẳng đáng một xu. Nói xong, cô xoay người định rời đi. Cô có tự trọng như thế, sao trước đây còn ép gia đình tôi trả viện phí cho cha cô? Thái Dương Văn Đình Lệ giật liên hồi, không nói được gì nữa phải không? Cô có nói hoa mỹ thế nào thì bản chất cũng chỉ là một kẻ hèn mọn, giống hệt mẹ cô. Chát, Văn Đình Lệ tát thẳng vào mặt bà Kiều. Cái tát này là thay cha tôi. Nếu không có gia đình bà chống lưng, Khâu Đại Bằng đã không dám ra tay độc ác với cha tôi như vậy. Cha tôi bị trọng thương không qua khỏi, nhà họ Kiều phải chịu một nửa trách nhiệm. Bà Kiều đứng sững, định giơ tay đánh lại. Cô dám, chát, Văn Đình Lệ lại vung tay, mạnh mẽ hơn lần trước. Cái tát này là thay mẹ tôi, ai cho bà quyền xúc phạm mẹ tôi hết lần này đến lần khác. Cô ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn bà Kiều. Tác giả nói, chú thích, thời kỳ dân quốc, kỳ thi tuyển sinh đại học đã có khái niệm phân ban khoa học và văn học. Ví dụ, kỳ thi tuyển sinh của Đại học Hạ Môn tháng 7 năm 1927 yêu cầu thí sinh thi các môn 1. Quốc văn 2. Anh văn 3. Toán học 4. Hóa học, vật lý hoặc sinh học, chọn 2 trong 3, 5, lịch sử, 5 sau, trường sửa đổi thành thi lịch sử cận đại Trung Quốc và phương Tây, triết học nhập môn, đạo đức học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thí sinh dự thi khối văn, pháp, giáo dục hoặc thương mại chọn 2 trong 3 môn. Quy trình đăng ký cũng tương tự như hiện nay, yêu cầu ảnh và giấy kiểm tra sức khỏe. Về lệ phí đăng ký, Đại học Trung ương, Nam Kinh và Đại học Giao thông Thượng Hải đều có mức phí là 3 đồng. Nhiều trường đại học thời đó đã thành lập các học viện khoa học, quản lý và kỹ thuật. Tư liệu trích từ, đề thi cũ thời dân quốc, cách chương.